Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe Hung Trạch Bút Ký. Chương 41, việc làm ăn sau đó. Tần Nhất Hằng không phản đối, bảo tôi gọi cả ba người nhà họ tới để hỏi xem có được thông tin gì không. Có lẽ người nhà họ đã thực sự xem chúng tôi như cứu tinh, hỏi gì cũng một mực cung kính trả lời. Tần Nhất Hằng hỏi bát tự của cả ba người rồi lại hỏi gần đây họ có đi qua nơi nào hoặc làm việc gì đặc biệt không. Kết quả là không. Tần Nhất Hằng nghe xong nháy mắt với tôi, xem ra hắn cũng chỉ giả bộ hỏi han vậy thôi. Tôi chẳng còn cách nào khác, đành phải nói cho họ hay ngôi nhà hoàn toàn không có vấn đề gì, hơn phân nửa là do mệnh, muốn có biện pháp giải quyết thì phải tìm thầy tướng số đáng tin cậy. Gia đình họ nghe xong, vẻ mặt thoáng chút thất vọng. Tôi thấy vậy cũng không đành lòng, nhưng thực sự chuyện này không nằm trong phạm vi chúng tôi có thể giải quyết, đành đứng dậy cáo từ, chuẩn bị ra về. Vừa định ra khỏi cửa, bác gái bỗng gọi tôi lại hỏi, đến miếu thờ thì có tính là chỗ đặc biệt không, nhưng bác ấy đã đến đó nhiều năm trước rồi. Tần Nhất Hằng bèn quay lại hỏi bác gái, khi vào miếu có làm gì bất kính không? Bác gái ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, bởi khi ấy bác thực sự thành tâm cầu nguyện. Ngày đó sức khỏe bác thực sự không tốt, được bạn bè mách cho một miếu thờ vượng, cực kỳ linh nghiệm, chỉ cần tới khấn bái là sẽ khỏe lại. Cũng chẳng biết có linh nghiệm thật không, sau khi về bác thực sự khá hơn. Nhưng chẳng được bao lâu sau thì người trong nhà lại ốm thập tử nhất sinh, tiền bạc đều đổ vào chữa bệnh. Tần Nhất Hằng nghe bác ta nói xong nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ một lát, lúc này mới hỏi bác ta, thế bác đã đi lễ tạ chưa? Bác gái gật đầu, có chứ. Hắn nghe xong tặc lưỡi, có phải lúc ấy bác đã hứa sẽ đền đáp một thứ gì đó đáng giá? Những lời này khiến bác gái có vẻ mơ hồ, ngẩn người hồi lâu cũng không hiểu ý. Hắn bèn tiếp tục giải thích, bác cứ nhắc lại y nguyên lời khấn xem. Bác gái bèn nói, cụ thể cầu nguyện thế nào không còn nhớ rõ, nhưng hẳn là cầu mong được khỏe mạnh, sau này đệ tử sẽ trùng tố kim thân, một cho ngài. Một đắp nặn lại tượng thần linh nhằm tạ ơn theo thiện hạnh của đạo giáo. Nghe đến đây tôi cũng hiểu ra đôi chút, không ngờ bác gái đi cầu nguyện, sau đó lời khẩn cầu linh nghiệm, nhưng lại không trùng tố kim thân, cho Bồ Tát như lời hứa hẹn, kết quả gặp báo ứng. Tôi xen lời, nói suy đoán của mình cho Tần Nhất Hằng. Hắn nghe xong cũng gật đầu. Nói, vấn đề chính là chỗ này. Sau đó, hắn bảo bác gái xoay người lại, chỉ vào phía sau lưng bác cho tôi biết, hiện tại chúng ta mắt thường không nhìn thấy được, nhưng theo huyền thuật mà nói thì trên lưng bác gái chắc chắn có đeo một thứ gì đó, cụ thể là gì thì hắn không nhìn ra. Nguyên nhân đã tìm được rồi, nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm. Chẳng phải thần linh vẫn luôn phổ độ chúng sinh sao? Như thế này thì khác nào cho vay nặng lãi? Nhưng tôi không dám nói ra trước mặt gia đình họ, chỉ hỏi có cách nào giải quyết giúp họ không? Tần Nhất Hằng nói, cách giải quyết thực ra đơn giản, cứ dựa theo hứa hẹn lúc đó mà lễ tạ. Thực ra, cũng không nhất thiết phải dựng tượng cho ngài, chỉ cần quyên tiền công đức là được. Người nhà họ chợt hiểu ra, bèn nói ngay ngày mai sẽ lên núi quyên tiền công đức, nếu không quanh năm suốt tháng phải mang tiền ném vào viện, ai mà chịu thấu. Tôi thấy việc đã được giải quyết xong, không chủ trừ ở đây lâu nữa. Lúc gần đi, gia đình họ biếu tôi 2.000 tệ, nhưng tôi từ chối. Vốn nhà họ đã khó khăn rồi. Lại phải bỏ ra một món tiền công đức nữa, chúng tôi lần này cũng không mất nhiều công sức, coi như giúp họ một lần. Gia đình họ lại thực sự nhiệt tình, chúng tôi phải từ chối mãi họ mới cầm lại tiền, cuối cùng nhất định mời chúng tôi một bữa cơm. Trong khi ăn, tôi khẽ hỏi Tần Nhất Hằng, sao thần thánh lại nhỏ nhen như vậy? Hắn khoát tay, khấn khứa không thể hứa suông, nếu như linh nghiệm thì nhất định phải đáp lễ, bằng không mình đã lừa gạt thánh thần còn gì. Trong đời thường vẫn luôn có một số người như vậy. Vào đền chùa miếu mạo không quan tâm thần Phật phương nào, cứ thế cầu khấn, kỳ thực làm vậy lại chẳng tốt. Nếu những lời cầu khấn không giống nhau thì còn đi một nhẽ, chứ giờ đi đâu cũng cầu một chuyện, đến khi linh nghiệm thì có biết phải đến đâu mà lễ tạ không? Nghe cũng có lý, tôi suy nghĩ cẩn thận mới hay những ngôi miếu lớn có người quyên tới hàng trăm ngàn tệ không ngờ đều là để tạ thần. Tuy tôi không dám nói trên đời này không có miếu nào thiêng, nhưng chỉ e dù có đi chăng nữa cũng ít. Nhiều chuyện linh nghiệm chẳng qua chỉ là tình cờ mà thôi, bởi kết quả chỉ có hai loại, một là thành công, hai là thất bại. Lời cầu nguyện có thành hiện thực cũng chưa chắc là do thần thánh phù hộ. Tuy vậy, những điều huyền bí này khó giải thích, tôi đã gặp nhiều rồi, cũng tìm hiểu tương đối, thực sự không thể nói rõ được, cứ tạm thời tin là có đi. Bữa ăn cũng thật vui vẻ, tuy không uống rượu nhiều nhưng không khí sôi nổi. Đêm đó chúng tôi chưa về ngay mà nghỉ lại trong khách sạn. Lái xe suốt đêm chắc chắn không an toàn, còn sợ gặp cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, tạm thời cứ ở lại thêm một ngày, hôm sau hãy về nhà. Đêm đó, tôi còn định mượn rượu để trò chuyện với Tần Nhất Hằng vài câu, nhưng vừa vào đến khách sạn hắn đã lập tức lăn ra ngủ mất, tôi cũng không nỡ đánh thức, đành nhắm mắt ngủ thẳng tới sáng. Sáng hôm sau, tôi bị chuông điện thoại đánh thức, người gọi tới chính là chủ nhà hôm qua, thái độ vẫn nồng nhiệt như trước, nói nếu như chúng tôi có thời gian thì ông ta muốn giới thiệu cho chúng tôi một ngôi nhà. Gia đình này thật tốt bụng, nghe qua điện thoại thì có cảm giác họ không nỡ để chúng tôi về tay không nên đặc biệt giới thiệu cho chúng tôi một cơ hội làm ăn. Thẳng thắn mà nói tôi muốn kiếm tiền, dù sao cũng đã mất công chạy xe đi xa, vừa vặn lúc này Tần Nhất Hằng đã thức, tôi bèn nói lại cho hắn hay. Hắn không phản đối, nhất cử lưỡng tiện mà. Vì vậy, chúng tôi hẹn thời gian gặp mặt, trước khi đi tôi và Tần Nhất Hằng kiếm một tiệm cơm ăn lót dạ. Sau khi ăn uống no nê, chúng tôi tới gặp bác trai, cùng đi sang phía đông thành phố. Tôi vẫn có ấn tượng là thành phố này không rộng lắm, không ngờ phải đi khá lâu. Trên đường, tôi hỏi qua bác trai về tình hình ngôi nhà sắp xem. Ông nói, ngôi nhà này là một cửa hàng tạp hóa ven đường, cũng nhiều năm rồi, nhưng qua mấy lần quy hoạch thành phố vẫn không chịu di rời, chỉ một mực sửa chữa lại. Trước khi quy hoạch, thành phố này vốn không có nhiều cửa hàng quốc doanh, sau cải cách những cửa hàng đó bị tháo dỡ chia ra bán cho nhiều người, cơ bản cũng chỉ dùng để kinh doanh. Nơi chúng tôi muốn đến xem đã đổi thành cửa hàng thịt chó, nghe nói kinh doanh cũng không tệ, chỉ là gần đây ông chủ qua đời, nhà họ không hiểu vì sao không muốn tiếp tục nữa mà định bán lại, giá cũng không cao. Tôi nghe ông ta nói vậy thì hơi thất vọng, không ngờ gia đình này lại là không tiếp tục kinh doanh mà muốn mau chóng thu lại tiền nên bán tống bán tháo. Thế thì dù giá có thấp cũng chẳng được lời là bao. Tôi chỉ muốn về ngay, nhưng nể người ta có lòng nên tôi không tiện thể hiện ra mặt, bèn tiện miệng hỏi giá, không ngờ giá lại thấp tới mức đáng kinh ngạc. Với cái giá ấy thì chuyến đi này thực sự không tồi, nhưng hiển nhiên người ta sẽ không vô duyên vô cớ hạ giá tới mức đó, xem giá ắt có nội tình. Dựa theo kinh nghiệm từ xưa tới nay, giá tiền tỷ lệ nghịch với mức độ xui xẻo của ngôi nhà, cho nên cửa hàng này chắc chắn chẳng tốt lành gì. Về phần nó nguy hiểm đến mức nào, thì phải chờ xem tận mắt mới biết được. Hết chương 41. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hùng Trạch bút ký. Chương 42, quán ăn mở cửa cả ngày lẫn đêm. Khi đến nơi, chúng tôi không chỉ hoãn thêm, liên hệ ngay với vợ chủ quán thịt chó. Trong lúc chờ người đến, tôi đứng trước cửa nhìn sơ qua một lượt. Cửa tiệm không quá lớn, gồm có hai tầng, trang trí cũng tạm tạm, hình như đã ngưng hoạt động được một thời gian. Từ ngoài nhìn vào thấy không có nhiều sinh khí một. Tần Nhất Hằng dạo quanh một vòng, cũng không phát hiện gì. Ước chừng phải một lúc nữa cô vợ kia mới đến, chúng tôi đi nghe ngóng xung quanh, thu thập được thêm không ít thông tin. Một sinh khí là luồng khí tốt giúp cơ thể sống khỏe mạnh hơn. Đây là từ chuyên dùng trong lĩnh vực phong thủy. Người ta thường sử dụng các vật phong thủy trong bài trí nội thất để tăng sinh khí cho ngôi nhà và cho gia chủ. Theo lời chủ các quán xung quanh, quán thịt chó trước đây là tiệm cơm gia đình. Vì mấy năm trước ông chủ tiệm cơm chết nên mới chuyển nhượng cho nhà bán thịt chó. Ngày thành phố chưa quy hoạch, trước hàng quán bọn họ có một con sông, sau này đã bị lấp để làm đường. Tuy gọi là sông, nhưng nước sâu chỉ khoảng nửa mét. Vào một đêm nọ, ông chủ tiệm cơm không biết có phải uống say hay không, lại chết đuối dưới con sông này, ngày hôm sau thi thể mới được phát hiện. Quán ăn không lớn, ông chủ đồng thời là bếp chính, cho nên sau đó tiệm cơm không thể tiếp tục duy trì. Người vợ quá sang tên quán cho cặp vợ chồng bán thịt chó, nghe nói giá bán khá thấp, xung quanh bàn ra tán vào, giá thấp như vậy, chắc chắn ngôi nhà này có vấn đề. Nhưng quán thịt chó mở cửa buôn bán vài năm không xảy ra chuyện gì, việc kinh doanh cũng không tệ. Nếu không phải lần này lại có người chết, chuyện cũ ắt đã trôi vào lãng quên. Theo lời hàng xóm, e rằng cửa tiệm này có ma. Nhưng Tần Nhất Hằng lại không tỏ thái độ gì, chỉ nói cứ chờ vợ chủ quán đến. Bảo tôi cố gắng tìm hiểu ông chủ đã chết như thế nào. Chờ khoảng nửa tiếng, cô ta mới xuất hiện. Vợ chủ quán thoạt trông còn trẻ, ăn mặc đứng đắn, kiệm lời, vừa đến lập tức lấy chìa khóa mở cửa, nói sơ qua về diện tích và giá cả, sau đó không nói thêm lời nào nữa. Nói thật, khi bước vào trong tôi sửng sốt, không thể dùng từ cũ kỹ để miêu tả nữa mà phải nói là vô cùng tan hoang. Bàn ghế không những ngổn ngang, đồ đạc còn bị đập nát. Tôi thấy Tần Nhất Hằng cũng tỏ vẻ nghi ngờ. Bèn hỏi, việc này là thế nào? Câu trả lời của cô ta cũng khiến người ta giật mình, tất cả đều do cô thuê người phá. Tự thuê người phá, ăn no rừng mỡ à. Tôi thấy tình trạng tinh thần của cô ta khá tốt, không giống người có khuynh hướng bạo lực. Lại nhìn Tần Nhất Hằng, hắn ra vẻ như hiểu như không gật gật đầu, quay lại hỏi vợ chủ quán, bây giờ cô còn nằm mơ nữa không? Câu hỏi này khiến tôi càng thấy mơ hồ, nhưng cô ta hình như hiểu ý, lắc đầu nhìn chúng tôi, có vẻ tủi thân. Tần Nhất Hằng cũng không nói thêm, đi lên lầu xem xét một lượt. Thoạt đầu tôi vẫn ở dưới nhà trò chuyện với vợ chủ quán, một là vì Tần Nhất Hằng dặn trước, hai là tôi cũng muốn nhân cơ hội trả giá. Tiếc rằng cô ta lại không tiếp lời, tôi hỏi một hai câu tự thấy mất mặt, cũng không nói nữa. Tần Nhất Hằng ở trên lầu dạo một vòng xong xuôi mới đi xuống nháy mắt ra hiệu với tôi, vẻ mặt thoải mái, tôi bắt đầu mừng thầm, lần này thật không uổng công, dù sao cũng đã lâu không có mối làm ăn nên tâm trạng cực kỳ phấn chấn. Ai dè hắn nhỏ giọng thì thầm, ngôi nhà này không dễ xử lý, nói xong bèn đánh mắt về đống bàn ghế lộn xộn dưới đất, hỏi, anh có biết vì sao vợ chủ quán tự đập phá đồ đạc của mình không? Cái này làm sao tôi biết được, tôi bảo hắn không cần quanh co, có việc gì cứ nói thẳng. Tần Nhất Hằng thở dài nói, vì đây là quán ăn bán cả ngày lẫn đêm, việc kinh doanh ngày đêm này không giống cửa hàng 24 giờ thông thường, nói đơn giản là sáng bán cho người, tối bán cho ma. Khi nói những lời này hắn cũng không nhỏ giọng, hiển nhiên là cố ý cho cô ta nghe thấy. Quả nhiên mặt cô ta biến sắc, khóe mắt rõ ràng hơi đỏ. Tần Nhất Hằng bảo, giờ cô cũng biết chúng tôi là dân trong nghề, có gì đừng ngại, cứ nói đi, nếu dễ dàng xử lý chúng tôi sẽ mua ngôi nhà này. Giọng hắn thật thà. Tôi nhìn vẻ mặt thì biết cô ta đã bị hắn thuyết phục, sững người vài giây, mới kể câu chuyện của quán ăn cho chúng tôi. Khả năng diễn đạt của vợ chủ quán không tốt lắm, rời rạc đứt quãng, nhưng tôi cũng hiểu được đại khái. Trước khi vợ chồng họ tiếp nhận quán ăn này, nó đã là một quán ăn bán cả ngày lẫn đêm, buổi sáng là quán cơm bình thường, buổi tối sau khi đóng cửa, ông chủ sẽ treo trước cửa một cái bát không, điều này có nghĩa là bắt đầu hoạt động. Nhưng, bán thức ăn cho ma không phải chuẩn bị như cho người. Mà thắp nén hương trên mỗi bàn ăn, bày sẵn, ngũ cối. Khi một cây nhang cháy hết, lại đổi một bàn ngũ cối mới, cứ thế cho đến giờ dần, cũng là 3 giờ sáng, ông chủ sẽ lấy cái bát không trước cửa xuống, thay vào đó một cây chổi nhỏ, ý đã đến giờ đóng cửa tiễn khách. Thoạt nhìn, việc kinh doanh ngày đêm này không mang lại lợi ích thực tế gì, nhưng là do bất đắc dĩ cả thôi, vì việc buôn bán mới đầu không thuận lợi, không biết nghe ai mách rằng làm vậy có thể phát đạt. Chẳng ngờ sau khi thử nghiệm, việc kinh doanh quả thật khả quan, quán ăn cũng vì thế mà tiếp tục buôn bán cả ngày lẫn đêm. Nhưng chẳng được bao lâu thì ông chủ chết đuối dưới sông. Người nhà ông ta đã biết việc buôn bán sau nửa đêm, trong lòng khó mà không liên tưởng rằng cái chết của ông chủ có liên quan đến việc này, nên cũng không dám bán ngôi nhà với giá cao, sợ rằng sẽ vì thế mà dẫn đến tai họa. Sau đó nơi đây trở thành quán bán thịt chó, người chủ mới có nghề bán thịt chó gia truyền, đúng lúc quyết tâm muốn mở tiệm riêng. Chỉ là tiền vốn không nhiều, nghe ngóng ở đây nhượng lại với giá rẻ nên tìm đến. Chuyến này đến sớm cũng không bằng có duyên, người nhà ông chủ trước thế nào mà lại nhìn chúng hai vợ chồng họ, nhất định chỉ bán cho họ dù có nhiều người mua. Chẳng qua, vào ngày ký hợp đồng, người nhà của chủ cũ còn chút lương tâm, nói cho họ biết chuyện buôn bán cả ngày lẫn đêm. Ông chủ quán thịt chó là người can đảm lại không tin chuyện tà ma, vẫn kiên quyết mua, chỉ không ngờ khi mở quán, đêm nào ông ta cũng mơ một giấc mơ kỳ lạ. Thấy những người không có khuôn mặt đến hỏi vì sao không tiếp tục mở cửa. Vài lần như vậy, ông chủ quán thịt chó cũng đã có chút tin vào ma quỷ, cộng thêm việc buôn bán không mấy thuận lợi, nóng lòng cầu tài nên muốn thử bán đêm một lần, từ đó trở về sau, việc kinh doanh ban đêm của quán thịt chó bắt đầu. Vợ chủ quán kể chút chuyện cũng tốn thời gian, vì mỗi câu đều nghẹn ngào dừng lại, xem ra tình cảm vợ chồng sâu đậm. Cô ta vừa dứt lời, tôi bèn nhìn Tần Nhất Hằng chằm chằm, thấy vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Tôi hỏi, có chuyện kinh doanh như vậy sao? Tần Nhất Hằng ậm ừ, đúng là có chuyện như vậy, nghe nói từ xưa nhà trọ và quán rượu đã dành một bàn hoặc một phòng riêng, dù đông khách đến hết chỗ ngồi hay chỗ ở thì vẫn để trống, không cho khách hàng sử dụng, vì những chỗ đó dùng để gọi ma quỷ đến. Nhưng sử dụng, ngũ cối, để chiêu đãi là việc hắn mới nghe nói lần đầu. Ngũ cối chính là gan tạng của 5 loại gia cầm, gồm có chim nhạn, chim sẻ, bồ câu, ngỗng và gà mái. Nghe nói xưa dùng để cúng tế hà bá, nếu cho cô hồn giã quỷ ăn, phải gọi là thịnh soạn, chẳng trách phát tài. Các linh hồn hưởng dụng đồ ăn của họ chắc chắn sẽ không chặn tài lộ. Nhưng cách này không thể sử dụng lâu dài, vì những linh hồn dù vô hại mà tụ lại một chỗ, âm khí sẽ nặng, cộng thêm nửa đêm canh ba vốn âm thịnh dương suy, ông chủ trông coi cả một thời gian dài, khó tránh khỏi giảm thọ. Tôi nghe Tần Nhất Hằng giải thích xong, cũng thu được không ít kiến thức, nhưng điều tôi quan tâm nhất vẫn là ngôi nhà này có dễ xử lý không, đây mới là chuyện cốt yếu. Nghe tôi thắc mắc, hắn lại bĩu môi, đoạn quay sang vợ chủ quán hỏi, ông chủ sao lại mất? Câu hỏi này đánh trúng vào nỗi đau, nước mắt cô ta rơi lã chã, bảo rằng lúc đó cũng không tán thành chồng mình đêm khuya làm những việc như vậy, con người mà, dù gì cũng có điều kiêng kỵ, nhưng ông ta không nghe. Vì thế cô ta lo lắng, mỗi ngày đều ở nhà chờ đến khi chồng quay về mới an tâm đi ngủ. Nhưng có một ngày, trời đã sáng rồi vẫn không thấy bóng dáng ông chủ đâu, vợ chủ quán sốt ruột, chạy đến quán tìm, mới phát hiện ông chủ nằm chết ở tầng 2, người không một mảnh vải, bên cạnh có cái chậu gang lớn dùng để nấu nướng, không biết đã đốt gì bên trong mà vẫn còn cho. Xác được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng ông ta chết do suy tim. Nhưng chồng cô ta trước giờ là người khỏe mạnh, đang yên đang lành tại sao lại chết? Khi đó vợ chủ quán liên tưởng đến cái chết kỳ lạ của ông chủ tiệm cơm trước đây, nhưng lại không có bằng chứng rằng nó liên quan đến việc buôn bán lúc nửa đêm. Không thể tiếp tục bán hàng, cô ta quyết định đóng cửa quay về nhà, muốn bình tĩnh vài ngày để vơi bớt nỗi đau đớn mất chồng. Nhưng sau khi đóng cửa tiệm, mấy ngày liền cô ta cũng mơ giống chồng mình trước đây. Vợ chủ quán sợ quá không dám ngủ, cuối cùng chẳng còn cách nào khác đành tìm một thầy pháp đến xem, người đó chỉ cho cách dùng giấy đỏ phủ lên tất cả bàn ghế, cô ta làm theo lời dặn, quả thật cũng an ổn ít ngày. Nhưng tiệc vui chóng tàn, được một thời gian, cô ta lại nằm mơ. Lần này còn kỳ lạ hơn, ma quỷ trong mơ nổi giận mắng cô không hiểu phép tắc, thẳng tay xua đuổi chúng. Vợ chủ quán thấy cách của thầy pháp kia không giải quyết được vấn đề, cộng thêm những thứ đó khiến cô vừa sợ lại vừa hận. Trong lúc tức giận đã thuê người đập tan nát hết bàn ghế trong tiệm. Vậy lại tốt, từ đó cô cũng không còn mơ thấy nữa. Vợ chủ quán càng nói càng khiến tôi khó hiểu, những thứ này tại sao cứ phải nán lại như vậy? Đã lấy mạng người ta rồi vẫn còn không buông tha. Tần Nhất Hằng hình như nghe ra chuyện gì, quay đầu nhìn xung quanh, không nói lời nào. Hắn không tỏ thái độ, tôi cũng không quyết định được, lén hỏi hắn bây giờ tính sao. Tần Nhất Hằng nói, việc này chúng ta quay về bàn bạc trước đã. Có điều cái chết của ông chủ không liên quan đến đám ma quỷ ăn đêm. Tôi nghe lời này mà run rẩy, không liên quan. Vậy cái chết đó chỉ là trùng hợp. Nhưng một người thì có thể bảo trùng hợp, đằng này đã có hai người chết. Tuy vậy nghi vấn vẫn chỉ là nghi vấn, nếu hắn đã nói thế thì tôi đành viện cớ cần quay về bàn bạc lại, mong cô ta có thể đợi vài ngày, chúng tôi sẽ cố gắng làm rõ cái chết của chồng cô. Vợ chủ quán đồng ý, không chờ chúng tôi yêu cầu đã giao chìa khóa nhà, bảo lần sau chúng tôi cứ đến không cần gọi. Nơi này do hai người bọn họ phấn đấu mới có được, cô ta đến đây khó tránh khỏi xúc động. Chuyện này quá thuận tiện, dù sao đồ đạc bên trong cũng không có gì để mất, cầm chìa khóa cũng không sợ gì. Thế là chào tạm biệt vợ chủ quán, chúng tôi quay về khách sạn. Lên xe, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, nếu không phải do đám ma quỷ, vậy ông chủ sao lại chết? Hắn nói, hiện tại hắn chưa rõ nguyên nhân, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện này kỳ quái, vì quán thịt chó không giống quán ăn thông thường. Đa số đều tự giết mổ tự bày bán, nên ông chủ quán cũng gần như đồ tể. Lẽ ra trên người đồ tể phải có nhiều sát khí, khó gọi tà, đám ma quỷ thông thường nhìn thấy đều trốn từ xa. Nhưng đồ tể giết chó khác với những người giết heo, dê, vì linh tính của chó mạnh, có thể nhớ được nhà, nên người ta thường giết chúng khi trời tối, sợ nếu làm vào ban ngày chúng sẽ nhớ đường quay về. Nghe Tần Nhất Hằng nói vậy, tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ vì ông chủ giết chó vào ban ngày nên đã vô tình gọi ma quỷ đến. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lắc đầu, bảo cũng có thể, nhưng vợ chủ nhà kể rằng trước khi chết ông chủ có đốt một thứ, nếu chúng ta muốn mua ngôi nhà đó, đêm này nhất định phải đi một chuyến. Hết chương 42. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 43, đi đêm như thường lệ. Hoạt động ban đêm chẳng phải chuyện lạ lẫm gì, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn rút lui. Vụ từ đường lần trước làm tôi thực sự đau đầu, bây giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Tôi hơi do dự. Nhưng cảm thấy miếng thịt dâng tận miệng không thể không ăn, cuối cùng vẫn đồng ý. Theo thường lệ, tôi lại cùng Tần Nhất Hằng chuẩn bị đồ đạc để buổi tối sử dụng. Nhưng lần này chuẩn bị khá ít đồ, chúng tôi chỉ đến siêu thị mua một bó đũa và một cái bát, rồi ra quán nước ngồi giết thời gian. Ban ngày trôi qua thật nhanh, khi ăn xong bữa tối, trời cũng đã nhá nhem. Chúng tôi chờ thêm một lát, Tần Nhất Hằng lấy từ trong túi ra một tờ giấy màu vàng, dùng ly nước để pha mực, sau đó viết gì đó lên giấy. Mấy chuyện này tôi không hứng thú nên cũng không chú tâm nhìn, chờ hắn viết giáo mực, chúng tôi mới bắt đầu đi đến ngôi nhà nọ. Đến nơi mới sực nhớ, cả dãy đều là hàng quán, hiện tại vẫn đang giờ buôn bán, khách đến ăn uống tấp nập. Chúng tôi hết cách, đành ngồi trong xe chờ đến gần 11 giờ đêm, hàng quán xung quanh đóng cửa mới bắt đầu hành sự. Vào buổi sáng, cảnh hỗn độn của ngôi nhà đã khiến người ta không thoải mái, đến đêm hôm khuya khoắt, cảm giác đó càng không cần nói thêm. Tôi bước vào mà toàn thân ớn lạnh, không biết do tác dụng tâm lý hay vì đêm đã khuya, nhiệt độ hạ thấp. Nhưng Tần Nhất Hằng vẫn điềm nhiên như không, thong thả chuẩn bị đồ đạc, cũng không nhờ tôi giúp đỡ, tôi đành ngồi bên cạnh hút thuốc. Hắn lọ mọ làm gì đó dưới sàn một lúc, nhìn kỹ hình như đang dùng dây cột từng chiếc đũa lại với nhau, rồi dùng băng keo dán hai đầu dây lên tường, toàn bộ đũa đều được treo lên như đang phơi quần áo. Tiếp theo, hắn lấy trong túi ra tờ giấy vàng viết chữ khi nãy đưa cho tôi, bảo lát nữa đọc lớn những chữ trên đó, khi nào hắn bảo dừng mới được dừng, không thì cứ tiếp tục đọc. Trong quán vẫn có chút ánh sáng, tuy bên ngoài có đèn đường, nhưng khoảng cách khá xa nên vẫn mờ mịt, cộng thêm chữ viết không rõ ràng, đưa lên nhìn một lúc lâu, ngắm mãi vẫn không đọc được chữ viết trên đó. Tôi lấy điện thoại dọi vào, vừa đọc đã thấy buồn cười. Tôi cho rằng hắn bảo tôi đọc những thứ như bùa chú, mật ngữ, chẳng ngờ nội dung trên tờ giấy này không khác thực đơn trong tiệm cơm là bao, nửa miếng heo sống, mấy cân táo, mấy chén tiết canh vịt, tôi lấy làm kinh ngạc, nghĩ chắc hắn đã đưa nhầm. Bảo tôi đọc những thứ này chẳng phải đùa sao? Tôi lại gạn hỏi, Tần Nhất Hằng gật đầu, đúng đấy, đây là danh sách đồ ăn, hôm nay chúng ta phải dụ đám ma quỷ từng ghé qua đây hồi trước. Tôi lại căng thẳng cả người, theo ý hắn thì tối nay chúng tôi phải tiếp xúc thân mật với đám ma quỷ kia sao? Nghĩ vậy, tôi không dám chậm trễ, nhanh chóng đọc sơ qua, sợ lát nữa nghẹn lời hoặc đọc sai. Gần 10 phút như thế, Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ, bảo sắp đến lúc, rồi lấy cái bát đã mua từ trước. Buộc dây treo nó lên trước cửa, hạ rèm xuống. Căn phòng chìm vào bóng tối, tim tôi cũng đập nhanh hơn. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh an ủi, thắp một cây nến, tôi mới bình tĩnh hơn được. Hắn thấy tôi không còn hoảng sợ, khẽ nói, bắt đầu tôi liền cất giọng đọc. Cảm giác còn hồi hộp hơn hồi đọc luận văn tốt nghiệp, tôi toát hết mồ hôi, may mà không đọc sai. Nhưng đọc lâu quá, miệng tôi khô khốc, cũng không thấy trong quán xuất hiện dấu hiệu đặc biệt. Tôi muốn uống nước nhưng Tần Nhất Hằng không cho dừng lại. Tôi đành tiếp tục đọc thêm vài phút, chợt nghe hắn ừ một tiếng, cả ngôi nhà liền trở nên âm u. Tôi biết ma quỷ đang bước vào, tiếp xúc với chúng đã lâu, dù đã quen với cảm giác bức bối khi ở với nhau trong cùng một căn phòng, tôi vẫn run rẩy. Rất muốn ngoái đầu nhìn ra sau, nhưng sợ phân tâm đọc sai, chỉ còn cách điều chỉnh tư thế, xoay mặt về phía Tần Nhất Hằng, như vậy trong lòng mới thấy thoải mái. Hình như Tần Nhất Hằng rất hài lòng với tình hình hiện tại, hắn chợt hỏi trống không, là hướng nào trong Đông Tây Nam Bắc. Tôi biết câu này chắc chắn không phải hỏi mình, cũng không thấy ai đáp lời, hình như có tiếng đũa rơi xuống sàn. Tần Nhất Hằng lại ừ, tiếp tục hỏi, là nam hay nữ? Thêm một chiếc đũa nữa rơi xuống. Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao hắn treo những cây đũa lên, chính là dùng đũa để trò chuyện với đám ma quỷ. Thực tế chứng minh phán đoán của tôi không sai, Tần Nhất Hằng tiếp tục hỏi thêm mấy câu. Nhưng mấy câu hỏi này khiến người ta thật khó hiểu, đều chẳng liên quan gì đến ngôi nhà. Sau mỗi câu hỏi là tiếng đũa rơi xuống sàn. Hỏi được 3-4 phút, hắn trầm ngâm một lúc, lại tiếp tục, không phải các người. Lại một cây đũa rơi xuống. Tần Nhất Hằng chép miệng, tiếp tục, là ma chó sao? Đũa lại rơi, nhưng sau câu hỏi này, Tần Nhất Hằng tỏ ra trầm tư, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Hắn im lặng khiến tôi sốt ruột, đọc khô cả cổ rồi, khi nào mới dừng được đây? Của đáng tội không thể nói chuyện, tôi đành dậm chân nhắc nhở. Hắn mới sực nhớ, lầm bầm, thôi chết, sau đó chạy đến gần tôi, nói, quên mua chổi, không thể tống đám ma quỷ ra ngoài được rồi. Nếu không phải tôi đang bận đọc, chắc chắn sẽ chửi hắn một trận. Tên khốn này, những việc liên quan đến tính mạng mà dám quên. Nhưng việc đã đến nước này, tôi đành oán thầm trong bụng, dùng ánh mắt hỏi hắn, bây giờ nên xử lý ra sao? Tần Nhất Hằng suy nghĩ. Nói nhỏ bên tai tôi rằng hiện có hai cách, một là bây giờ hắn ra ngoài tìm chổi, hai là chúng ta ở đây chờ đến khi trời sáng. Tôi cân nhắc, cho rằng cách thứ nhất vẫn tốt hơn, nếu bảo tôi tiếp tục đọc cho đến khi trời sáng, e rằng lưỡi sẽ rụng mất. Lúc này, tôi giơ một ngón tay ra hiệu, ý nói cách thứ nhất. Tần Nhất Hằng thấy vậy ừ một tiếng, dặn dò tôi cẩn thận rồi mở cửa ra ngoài. Hắn ra ngoài cũng không kéo rèm cửa xuống, như vậy khiến tôi an tâm hơn. Ít nhất nếu xảy ra chuyện thì còn kịp thoát thân. Không bao lâu sau bên ngoài nổi gió, tuy không lớn nhưng thốc vào khiến ngọn nến bập bùng muốn tắt. Tôi sợ ánh nến sẽ tắt, nhất thời cũng không biết làm gì ngoài cầu khẩn Tần Nhất Hằng mau trở lại. Đoán chừng ông trời không tiếc cái mạng nhỏ này của tôi, càng cầu khẩn thì ánh nến càng muốn tắt, lập lòe thêm hai cái, cuối cùng thì tắt thật. Cả phòng chìm vào bóng tối, tuy bên ngoài có ánh đèn đường chiếu vào, nhưng chỉ dừng ở cửa, chỗ tôi đứng không còn nhìn thấy rõ. Cứ như vậy, trán tôi lấm tấm đổ mồ hôi, trước tiên không nói đến việc con ma ở trong căn phòng này có giữ hay không, không có ánh sáng, tôi chẳng thể tiếp tục đọc thực đơn. May mà trí nhớ tôi không tồi, vẫn tiếp tục đọc được vài câu, đến lúc không nhớ nổi nữa, bèn ngậm miệng định chạy ra cửa. Nhưng mới nhấc chân, tôi nghe có tiếng lạch cạch đằng sau, hình như lại một cái đũa rơi xuống. Chuyện này khiến tôi vô cùng hoảng sợ, Tần Nhất Hàng không ở đây, chẳng may xảy ra bất trắc thì một mình tôi ứng phó không nổi. Tôi lắng tai nghe, không thấy thêm bất cứ động tĩnh nào. Chẳng lẽ vừa nãy gió thổi mạnh quá khiến nó rơi xuống? Ban nãy tôi không chú ý xem Tần Nhất Hằng treo đũa thế nào, chắc hắn chỉ buộc một nút lỏng, chấn động nhỏ thôi cũng dễ dàng rơi xuống. Nghĩ vậy, tôi không còn thấy quá sợ hãi nữa, bèn đi thẳng ra cửa, vừa lúc Tần Nhất Hằng rảo bước quay về, tôi vội giục hắn nhanh lên. Thấy tôi đứng ngoài cửa, hắn cau mày. Tôi vội kể chuyện lúc nãy, Tần Nhất Hằng nghe xong lầm bầm gì đó rồi dẫn tôi vào trong quán, kéo rèm cửa xuống, đốt lại nến. Vào phòng tôi mới chú ý. Thứ hắn đem về không phải chổi mà là cây lau nhà chẳng biết móc đâu ra, phần đầu còn rách bươm. Hắn dựng ngược cây lau nhà ở góc tường, hai mắt liếc trái liếc phải rồi mới quay đầu hỏi tôi, vừa nãy có thật đã rơi một cây đũa không? Lúc nãy tôi nghe rõ, nhưng giờ hắn hỏi vậy, tôi cũng hơi do dự, sợ mình đã nghe lầm. Tần Nhất Hằng cũng không gặng hỏi thêm, tự mình đến chỗ treo đũa, cúi đầu đếm, tặc lưỡi quay lại nói, số đũa trên sàn vẫn như cũ. Số đũa không đổi. Chẳng lẽ lúc nãy tôi nghe lầm, tôi nhớ lại âm thanh sống động đó, bảo hắn kiểm tra lại lần nữa. Tần Nhất Hằng chợt hiểu, dùng ngón tay chỉ cho tôi xem, nói, mẹ kiếp, ai đã đặt một cây đũa trên bàn. Tôi lập tức nhìn theo, quả nhiên trên bàn không biết từ lúc nào đã có một chiếc đũa. Tôi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tần Nhất Hằng, dễ dàng nhận thấy, chiếc đũa này không phải do hắn vô tình đặt ở đây. Hơn nữa, để tiện cho việc thắp nến, chúng tôi đã cố ý dựng chiếc bàn đổ dậy. Do đó không thể có việc chiếc đũa xuất hiện trên mặt bàn từ trước, xem ra đã có chuyện. Tần Nhất Hằng suy nghĩ, bảo, nếu theo lời anh, chiếc đũa này chắc chắn không phải do đám ma quỷ để lại, hơn nữa lúc đó tiếng động mà anh nghe thấy rõ ràng là tiếng đũa rơi xuống sàn, bây giờ lại xuất hiện trên bàn một cách khó hiểu, đối phương cố ý muốn nhắc nhở chúng ta chuyện gì sao? Nói xong, hắn lại chỉ những chiếc đũa đang nằm ở dưới sàn bảo. Thế trận này được gọi là thọ liên, thời xa xưa thường được dùng để tính toán tuổi thọ của các thành viên trong gia đình. Mỗi cây đũa tượng trưng cho 7 năm, đa phần dùng biện pháp chiêu hồn, gọi những tổ tiên đã khuất trong gia đình trở về, sau đó dâng hương cúng tế, toàn bộ gia tộc xoay lưng về thọ liên, chờ khi hồn phách của trưởng bối trở về mới quay lại đếm số đũa rơi trên sàn. Có điều, phạm vi sử dụng không chỉ giới hạn như vậy. Thật ra, thọ liên là một phương pháp dùng để giao tiếp với ma quỷ. Cũng không nhất thiết phải hỏi gì, nên đêm nay hắn mới lấy thực đơn để dụ bọn ma quỷ đến, xem có thể hỏi được manh mối liên quan đến ngôi nhà này hay không. Kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán, cái chết của ông chủ trước đây không phải do bọn ma quỷ hại, cũng không phải do ma chó báo thù. Dứt lời, Tần Nhất Hằng đi về phía cái bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc đũa kia suy nghĩ hồi lâu mới nói, nếu tôi đoán không sai thì chiếc đũa này do ông chủ quá cố để lại, e rằng nguyên nhân cái chết còn có ẩn tình. Nhưng phải chờ trời sáng mới đi điều tra được. Nếu đúng như tôi đoán, đũa này không phải chặt bằng con dao còn mới, mà là loại dao đã từng dính máu như dao chặt thịt hoặc dao giết gà. Càng nghe Tần Nhất Hằng phân tích tôi càng mơ hồ, chẳng lẽ ngôi nhà này còn dính líu đến một vụ án giết người. Nhưng dáng vẻ khóc hết nước mắt của bà chủ không giống đang đóng kịch, tôi hỏi hắn định thế nào, nhưng hắn cứ loay hoay di qua di lại cây lau nhà. Bây giờ tôi mới nhớ ra, chẳng phải nói đi tìm chổi sao. Thế nào lại mang về thứ này? Hỏi mới biết, giờ này muốn tìm chổi quá khó khăn nên hắn đã trộm cây lau nhà trong nhà vệ sinh công cộng. Tần Nhất Hằng nói, nơi dơ bẩn ô uế đó thực ra có thể trừ tà, hoàn toàn trái ngược với nhận định thông thường của chúng ta. Người bình thường bị phim kinh dị ảnh hưởng đều cho rằng những nơi dơ bẩn như nhà vệ sinh có liên quan đến ma quỷ, thực ra không phải vậy. Ma quỷ thường dị ứng với những thứ dơ bẩn, trong dân gian có nhiều nơi từ xưa đến nay vẫn còn phong tục dùng tôm cá ươn để trừ tà. Hơn nữa treo cây chổi trước cửa là có ý tiến khách, cũng không phải cách thức trừ ma diệt quỷ, nên hắn định treo cây lau nhà lên, đoán rằng bọn ma quỷ sẽ hiểu được ý này. Dứt lời, Tần Nhất Hằng bảo tôi lùi về phía sau, dùng mấy lớp băng keo cố định cây lau nhà lên cửa, sau đó giơ ngọn nến soi vào trong phòng nhìn quanh một lần, rồi mang đến cạnh cửa, dặn tôi nến tắt thì đừng sợ, cái này chứng minh bọn ma quỷ đã ra ngoài, cũng đừng vội chạy ra, đề phòng không cẩn thận lẫn lộn trong hàng ngũ của chúng, bị mê hoặc đi vào con đường khác. Nói xong, hắn lại đến chỗ cái bàn, cất chiếc đũa vào túi, chăm chú nhìn ngọn nến. Quả nhiên, không bao lâu sau, nến tắt. Tần Nhất Hằng nhắc tôi đừng động đậy, chúng tôi lại tiếp tục đứng chờ trong bóng tối. Khoảng 10 phút trôi qua, hắn nói, có thể ra ngoài rồi, tôi bèn nhanh chóng theo hắn đi ra. Bóng tối trong nhà thật ngột ngạt, ra tới bên ngoài tôi liên tục hít sâu mới thấy thoải mái hơn. Bận việc cả đêm nhưng Tần Nhất Hằng lại không có ý quay về nghỉ ngơi mà bảo tôi cùng hắn đi dạo, nói rằng cần phải loại trừ bớt âm khí, chứ để thế này về ngủ sẽ dễ sinh bệnh. Dù sao tôi cũng không buồn ngủ, hơn nữa trời cũng sắp sáng, bèn cùng hắn đi tản bộ vài vòng. Cuối cùng chúng tôi ăn sáng xong mới quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Hết chương 43. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 44, thì ra là vậy. Khi tỉnh giấc cũng đã xế chiều, không kịp dùng bữa, trước tiên Tần Nhất Hằng đưa tôi đến quán bán đồ ăn sẵn, mua nhiều thứ như cánh gà, thịt đầu heo, cũng không mang về, chỉ bảo ông chủ cứ để trên kệ là được. Tôi thấy buồn bực, tên khốn này muốn đốt tiền hay sao, hỏi thì hắn lại đáp hợp tình hợp lý, bảo rằng tối qua chúng ta lừa gạt bọn ma quỷ cả đêm, nói không chừng còn có kẻ ôm hận trong lòng bám theo, chờ cơ hội tấn công trả thù. Làm vậy để phòng bị trước, tránh được tai họa, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Hắn nói thật có lý, nhưng tôi cũng tiếc đống đồ ăn, không phải tôi tiếc tiền mà vì đang đói, thức ăn trước mắt mà không được ăn, trong lòng không thoải mái. Vì muốn xóa tan sự bất bình của tôi, buổi chiều chúng tôi dùng bữa tại nhà hàng lớn nhất vùng, ăn đến mức đi không nổi, lúc này mới thấy đỡ bực. Trong bữa ăn, tôi bàn với Tần Nhất Hằng, hỏi hắn ông chủ có phải bị giết không, nên âm hồn chưa tan, cứ ở bên trong quán. Hắn lắc đầu, lấy từ trong túi ra chiếc đũa trên bàn hôm qua. Chiếc đũa đã bị chặt làm hai đoạn. Hắn giải thích, sáng nay hắn đi thử nghiệm, cái chết của ông chủ quả thật kỳ lạ, nói bị người ta ám hại thì hơi quá, oan hồn chết bất đắc kỳ tử thường không thể lý trí như vậy. Hơn nữa hiện tại hắn đã có một vài suy đoán, chỉ cần điều tra thêm. Giấu giếm là tác phong của Tần Nhất Hằng, tôi cũng lười gặng hỏi. Thấy hắn nói chuyện khá phấn khích, tôi đoán chờ chút nữa là biết. Quả nhiên dùng bữa xong, Tần Nhất Hằng gọi cho vợ chủ nhà, nhưng điều hắn hỏi lại khiến tôi thật bất ngờ. Hắn hỏi cân nặng của ông chủ là bao nhiêu? Nhận được câu trả lời, Tần Nhất Hằng lại trầm tư một lúc rồi bảo tôi đứng dậy. Hai chúng tôi chia hai đường, đi tìm hiểu tất cả tiệm bán đồ liệm xung quanh ngôi nhà. Dò hỏi xem trước khi chết có phải chủ tiệm đã tới đặt áo liệm cho một người mập mạp hay không. Việc này khiến tôi càng khó hiểu, vội hỏi hắn, huyền thuật cũng có thể đoán ra hình dáng của người ta à? Thật kỳ diệu, Tần Nhất Hằng cười cười, bảo không liên quan đến huyền thuật, hắn trông thấy hình ông chủ trong giấy phép kinh doanh treo trên tường, bây giờ chỉ muốn tìm chứng cứ xác thực lại suy đoán của mình. Việc này không nên chậm trễ, chúng tôi phải nhanh chóng hành động. Tiệm đồ liệm vốn không nhiều. Hơn nữa tập trung một chỗ, nên kiểm tra dễ. Chúng tôi nói chia hai đường, thật ra là cùng nhau hành động, chỉ không vào cùng một nơi để hỏi. Hỏi được vài tiệm, chẳng ngờ có một chủ tiệm xác nhận đúng là có chuyện như vậy. Theo lời ông ta, có một người béo đến đặt áo liệm, lại cần gấp, ông ta phải làm mấy đêm liên tục mới xong. Áo liệm vốn được người nhà mua sau khi gia đình có người chết, chuẩn bị sẵn thì chỉ có dành cho người già đang hấp hối, chưa từng thấy người khỏe mạnh cường tráng tự đặt áo liệm cho mình. Cộng thêm đặc điểm hình thể vô cùng rõ ràng nên ông ta có ấn tượng sâu sắc. Kết quả điều tra giống y như phán đoán của Tần Nhất Hằng, lúc này hắn bảo tôi hẹn gặp vợ chủ quán, ba người tìm một quán cà phê để trao đổi. Tần Nhất Hằng không khách sáo, vừa gặp đã đi thẳng vào vấn đề, kể ra những gì hắn phân tích được rồi nói, tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng có thể hiểu đại khái toàn bộ câu chuyện. Đầu tiên, quán thịt chó mở cửa không lâu thì ông chủ chết, việc này ai cũng biết. Nhưng ông ta chết như thế nào thì không ai biết. Nơi ông ta chết lại có nhiều vấn đề. Có một câu chuyện truyền miệng như sau, ma treo cổ hoặc ma ra, một sau khi chết đều không thể chuyển thế đầu thai, nhất định phải quay lại nơi đã chết tìm người thế thân. Vì khi chết treo hai chân không chạm đất, rời xa địa khí, không thể tiến vào địa phủ. Ma ra cũng tương tự, vì nước là vật trí âm, hồn phách sau khi tan biến trong nước khó thoát ra ngoài, nhất định phải tìm một người khác chết thế ở cùng một chỗ. Một người chết đuối dưới sông suối. Ao hồ sau khi chết gọi là ma gia, ma nước. Có nơi gọi là con nam. Tần Nhất Hằng nói xong dừng lại, cho chúng tôi thời gian để hiểu rõ hơn. Vợ chủ quán cũng không quá ngốc, suy nghĩ một lát bèn hỏi, có phải chồng cô đã bị ông chủ quán cơm chết đuối dưới sông hãm hại, biến thành vật thế thân không? Tần Nhất Hằng gật đầu đáp, đúng nhưng không hẳn, vì theo quy hoạch của thành phố, con sông trước đây đã bị lấp, nên ông chủ ma gia kia không thể kéo người khác xuống nước, một phần còn do chủ quán thịt chó tự tìm đến cái chết. Trước đây ông ta không tin vào ma quỷ, sau đó đột nhiên buôn bán cả ngày lẫn đêm, vốn chỉ là thử nghiệm, sau cùng lại tin là thật. E rằng ma gia kia đã kịp trốn vào trong quán sau khi con sông bị lấp, người nhà nọ cũng biết nên mới bán với giá thấp cho hai vợ chồng thịt chó, đồng thời là để tìm người thế thân. Sau khi vợ chồng thịt chó dọn vào, con ma gia bắt đầu nảy sinh ý định ra tay với ông chủ. Tiếc rằng nó bị cách ly với nước, không còn khả năng hại người, hơn nữa quán thường xuyên giết mổ chó, oán khí nặng, tiếp cận với thân thể ông chủ cũng khó. Ma gia bèn dùng một cách khác, chính là chứng minh cho ông chủ thấy ma quỷ có tồn tại, từ đó mới từng bước khiến ông chủ sập bẫy. Cuối cùng, bằng cách nào đó nó mê hoặc được ông chủ, hiện tại chúng ta cũng không biết là cách gì, nhưng có liên quan đến việc kinh doanh phát đạt. Thực tế, ông chủ làm theo lời nó xúi dục, việc làm ăn tốt dần lên là minh chứng rõ nhất. Khi thời gian chín muồi, ma gia bịa chuyện gì đó xúi ông chủ đêm khuya thanh vắng mặc đồ liệm, đến tảng sáng thì cởi ra đốt thành tro. E rằng trong túi áo liệm có tóc hoặc móng tay của ông chủ, đây là điều tối kỵ trong huyền thuật. Từ xưa đến nay có tục lệ dùng quần áo gói các xương cốt bị thất lạc, theo lý, đồ vật của người chết cũng phải được đốt cháy hoặc chôn cùng để tiêu tán phần dương khí sau cuối, cho người quá cố an tâm đầu thai. Áo liệm thì vốn dành cho người chết, không cần nói thêm nữa. Ông chủ mặc hết nửa đêm, chờ khi trời sáng thì đốt, chắc chắn đã bị hút hết dương khí. Trong áo liệm còn có tóc hoặc móng tay thì xem như tự mình nộp mạng. Thịt da con người hình thành là nhờ cha mẹ, dám gây tổn hại đến da thịt mình thì không chỉ bất hiếu mà còn dễ dàng bị người ta dùng phép thuật ám hại. Người xưa ít khi cắt tóc cạo râu, dù có cắt cũng phải dọn sạch cẩn thận, giấu ở nơi bí mật, đề phòng có kẻ mưu đồ bất chính lấy đi rồi gieo rắc tai họa. Cho nên ông chủ đã hoàn toàn rơi vào bẫy của con ma gia, mạo hiểm thân mình, mất cả mạng sống. Nói thật, suy luận của Tần Nhất Hằng thú vị, nhưng vợ chủ quán nghe xong chỉ biết khóc. Tôi ngồi cạnh đưa ít khăn giấy, chẳng nói được lời nào an ủi. Tần Nhất Hằng hút điếu thuốc, nói, sự việc đã như vậy, khóc cũng không giải quyết được gì, nhanh chóng tìm người lập đàn cầu siêu cho ông ấy thì hơn. Cái quán này nếu cô ta vẫn muốn bán, chúng tôi sẽ mua lại theo giá cũ. Vợ chủ quán do dự một lúc, cuối cùng lắc đầu, bây giờ cô ta lại tiếc nuối không nỡ bán nữa, muốn đền cho chúng tôi ít tiền, coi như cảm ơn cái công đã giúp làm rõ sự tình. Vốn tôi định không cầm chỗ tiền này, dù sao cũng chỉ là tiền nhỏ, nhưng nghĩ lại cảm thấy lỗ quá, dù sao bây giờ cũng chỉ cần tìm người lập đàn cầu siêu là được, chúng tôi không thể cứ làm không công mãi, nên tôi đã đồng ý. Vợ chủ quán đi đến máy rút tiền tự động để chuyển khoản, 50.000 tệ cũng không nhiều nhặn gì, nhưng ít nhất chuyến này đi không uổng công. Nhận được tiền, Tần Nhất Hằng dặn dò cô ta, nếu chưa lập đàn tế thì chưa nên tắm rửa hoặc đặt bồn tắm trong ngôi nhà này. Sau đó chúng tôi chuẩn bị trở về luôn trong đêm. Trên đường, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, lời cuối dặn dò vợ chủ quán là có ý gì? Hắn giải thích, ông chủ bị con ma gia hại chết trong tiệm, chắc chắn vẫn phải tìm người thế thân, hắn cũng có ý tốt nhắc nhở kiêng kỵ, nhưng có nghe hay không thì phải xem vận may của cô ta. Về đến nhà trời đã sáng, tôi tắm rửa qua loa rồi chuẩn bị đi ngủ. Không ngờ Tần Nhất Hằng lại gọi đến. Tôi thoạt tiên thắc mắc, cho rằng hắn hôm nay thật khác thường, còn gọi điện báo bình an, chẳng ngờ giọng hắn trong điện thoại lo lắng như đã gặp chuyện chẳng lành, bảo tôi lập tức đến nhà hắn, có thứ vô cùng quan trọng muốn cho tôi xem. Cố gắng hỏi qua điện thoại, nhưng hắn bảo một hai câu nói không rõ được rồi cúp máy. Tôi cũng sợ hắn gặp phải chuyện bất trắc nên vội mặc quần áo, bắt xe chạy đến. Bầu trời ngoài cửa sổ đã bắt đầu chuyển màu trắng bạc. Tôi kể chuyện cả đêm. Người đã thực mệt mỏi, nhưng dù sao trời vẫn chưa sáng, tôi lại tiếp tục kể. Hết chương 44. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 45, chuyện đêm. Dọc đường, tôi có cảm giác hoảng sợ khó tả. Với tính cách của Tần Nhất Hằng mà khuya thế này rồi vẫn gọi tôi đến, sự việc có khả năng còn xấu hơn tôi tưởng tượng. Cửa vừa mở, quả nhiên thấy sắc mặt hắn rất tệ. Không chờ tôi hỏi, hắn đã chỉ tay ra sau, rồi đứng sang một bên cửa. Tỏ ý muốn để tôi tự nhìn. Lúc này tôi mới phát hiện có một vật lớn đứng chình ình giữa phòng khách nhà hắn, vật đó bị một tấm vải nhựa màu đen phủ lên, xem hình dáng thì hẳn thể tích không nhỏ. Tần Nhất Hằng không giải thích, chỉ đi tới gần món đồ, lấy tay kéo tấm vải nhựa xuống. Tất cả đèn trong nhà Tần Nhất Hằng đều được bật, phòng khách cũng đèn đuốc sáng trưng. Vậy mà khi nhận ra là gì thì tôi vẫn không khỏi ớn lạnh, lại là cái tủ quần áo. Làm sao nó xuất hiện ở đây được? Tôi đưa mắt nhìn hắn. Tần Nhất Hằng châm một điếu thuốc, lại tiện tay châm cho tôi một điếu, ngồi xuống sofa quan sát chiếc tủ, đoạn nói, tôi về nhà thì phát hiện nó đã ở đây rồi, kiểm tra cửa nẻo trong nhà đều không có vết tích bị cạy mở. Nói đoạn, hắn rít mạnh một hơi thuốc, đứng dậy đi đến bên cạnh tủ áo nói tiếp, tôi đã xem cẩn thận, cái tủ này có lẽ là cái ở trong từ đường. Nghe đến đây, nỗi kinh ngạc của tôi không còn từ ngữ nào diễn tả được nữa. Nhà hắn ở tầng 8, trước tiên đừng nói đến người nào có thể dễ dàng mang chiếc tủ này để vào nhà hắn, chỉ riêng việc vận chuyển cũng đã vô cùng tốn sức. Chiếc tủ này rất cao, tôi ước lượng, thấy rằng cũng không thể mang vào trong thang máy được, còn nếu khiêng lên theo đường thang bộ thì quả là khó khăn. Tuy rằng tôi không rõ rốt cuộc cái tủ này nặng bao nhiêu, nhưng xem kích thước hình dạng của nó thì chắc chắn không hề nhẹ. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Tần Nhất Hằng cười gượng, bảo tôi ngồi xuống sofa, nói tối nay muốn kể cho tôi một chuyện hoang đường vô cùng. Nói xong, hắn lấy một cuốn sổ ghi chép từ dưới bàn trà, lật ra hai trang cuối cùng đưa cho tôi xem. Tôi chỉ nhìn sơ qua là biết, đây chính là những con số trên tường từ đường, lúc đó tôi chú ý đến chúng nên ấn tượng vẫn rõ ràng. Tôi lập tức hỏi hắn, cậu đã đoán ra những con số này ngoài chỉ thời gian còn ý nghĩa khác sao? Tần Nhất Hằng gật đầu. Nhưng không giải thích thêm mà đứng dậy vào phòng ngủ lấy một sợi dây thừng đặt lên bàn rồi nói, Giang Thước, tôi biết hiện giờ anh có nhiều nghi vấn, vì sao tôi phải liều mạng cùng anh đi tìm, chỉ bộ, vì sao tôi lại bất ngờ cùng anh đến nhà Vạn Cẩm Vinh. Giờ đây, tôi có thể nói với anh, đó là bởi sợi dây thừng này, nó cũng đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi như cái tủ kia. Nghe hắn nói vậy, tôi bèn xem xét kỹ càng sợi dây thừng. Nghiêm túc mà nói, sợi dây thừng bện bằng gai kiểu này giờ hiếm gặp. Chỉ đôi khi có thể thấy nó ở những bến tàu, được dùng để buộc những chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Sợi dây này không thô ráp như những sợi dây dùng để buộc thuyền, nhưng cũng được bện từ nhiều sợi, đại khái là có 2 đến 3 sợi to như ngón tay, thoạt nhìn bình thường, điều duy nhất khiến người ta cảm thấy đặc biệt chính là mấy điểm màu đen được đánh dấu trên đó. Không biết đã dùng loại phẩm màu nào, nhìn sơ qua có đến 7-8 điểm. Tình hình hiện tại làm tôi không kịp thích ứng. Cũng lười không muốn đoán nên hỏi thẳng hắn sợi dây này có gì đặc biệt. Tần Nhất Hằng ừ một tiếng, tiếp tục nói, sợi dây thừng này trông thì bình thường, nhưng lại có một cái tên không hề bình thường chút nào, huyền thuật gọi là âm khấu. Có nhiều người cả đời nghiên cứu huyền học cũng chưa được tận mắt thấy món pháp khí này, bởi nó quả thật hiếm thấy. Những điểm đánh dấu trên sợi dây chính là máu lạc đà, mỗi điểm tương đương với một mạng người. Tôi cẩn thận đếm lại, có cả thảy 11 điểm. Vậy là trên sợi dây này có linh hồn của 11 người sao? Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhích ra sau, tự nhủ may mà vừa nãy không tò mò sờ vào thứ tà vật này. Tôi quay đầu lại hỏi Tần Nhất Hằng, rốt cuộc nó dùng để làm gì? Tần Nhất Hằng bảo tôi đừng sợ rồi nói, âm khấu, đích xác lợi hại, nhưng phải là người hiểu biết dùng thì nó mới phát huy tác dụng. Thực ra nó là sợi dây được người ta dùng để thắt cổ tự tử, nhưng theo huyền thuật chỉ có sợi dây đã lấy mạng 3 người thì mới gọi là âm khấu. Tìm một sợi dây đã được dùng để tự sát thì dễ dàng, nhưng tìm một sợi dây đã qua 3 lần tự sát thì quả thật vô cùng khó khăn. Nghe nói dùng âm khấu trói 2 chân của người bệnh nặng thì có thể giữ người đó sống thêm 3 ngày nữa, mà đem buộc với tóc người thì không cần tốn hơi tốn sức cũng có thể lôi hồn phách ra. Có điều đây mới chỉ là lời đồn, bởi bản thân hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy vật này. Tần Nhất Hằng cứ nói, còn tôi thì suy ngẫm, muốn tìm sợi dây cũng không phải dễ. Thuận theo sự phát triển của xã hội và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cách thức tự sát giờ đã không chỉ giới hạn ở treo cổ, uống thuốc độc hay lấy dao cắt cổ như thời xưa. Vậy mà, sợi dây này đã từng được 11 người dùng để treo cổ, có thể thấy tuổi đời của nó không hề ít, không chừng còn trước cả thời nước Cộng Hòa mới được thành lập. Nhưng nói đi nói lại, vật này thì có quan hệ gì với ông lão họ Vạn? Chẳng lẽ là do người nhà họ làm ra? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lại lấy dưới bàn trà ra một hộp diêm bằng gỗ. Bảo tôi, nói trước đây nó được buộc dưới sợi, âm khấu, địa chỉ nhà Vạn Cẩm Vinh được ghi vào giấy rồi nhét trong hộp này, có điều tờ giấy bị hắn vứt đi rồi, giờ chỉ còn lại chiếc hộp rỗng. Tôi nhận lấy chiếc hộp, quan sát, nó có phong cách cổ xưa, bên ngoài không có hoa văn trang trí, không biết có phải đồ cổ hay không. Dù chỉ là hàng mỹ nghệ thì thoạt nhìn cũng mang chút vẻ đẹp cổ điển. Nhưng hiện giờ không phải là lúc để thưởng thức giá trị của nó, cho nên tôi bỏ chiếc hộp xuống hỏi hắn. Nếu đã biết nhà của Vạn Cẩm Vinh, tại sao không đến ngay từ đầu? Tần Nhất Hằng cúi đầu suy nghĩ một lát, theo thói quen khẽ mỉm môi, rồi đáp vốn dĩ hắn đã định đến gặp tôi, nhưng trước đó hắn đã đi kiểm tra lai lịch của sợi, âm khấu, này. Sợi, âm khấu, có 3 mạng đã hiếm gặp rồi, mà sợi này có tận 11 mạng, e rằng phải mấy chục năm mới xuất hiện một sợi. Hắn nghĩ một vật như vậy mặc dù không phải ai ai cũng biết, nhưng ít nhất thì trong giới huyền học hẳn sẽ có người nghe ngóng được, nên đã nhanh chóng tìm vài người để hỏi, tiếc rằng họ cũng không có thông tin về việc này. Không còn cách nào khác, hắn đành quay về gặp tôi. Không ngờ trên đường lại bị kẻ nào đó ra tay hãm hại, bốn bánh xe bị chọc thủng, xe cũng không khởi động nổi, chuyển sang đi taxi thì tài xế lại bị kẻ nào đó dùng thuật che mắt, rốt cuộc khi đến nơi đã thành quá muộn. Tôi gật đầu, xem xét lại những việc xảy ra sau đó, rằng nguyên nhân hắn bị người khác ám hại, chính là bởi có kẻ sợ chúng tôi nhanh chân phát hiện được manh mối nhà Vạn Cẩm Vinh. Tuy nhiên, sau này Tần Nhất Hằng từng đưa ra giả thiết có thể viên trận chính là, chỉ bộ, nếu đúng như vậy, kẻ giả mạo Lưu Thọt kia rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì? Chẳng lẽ không phải là, chỉ bộ? Tôi hơi váng vất, cũng không muốn nghĩ thêm nữa, đợi Tần Nhất Hằng nói tiếp. Xem chừng hắn nói cũng mệt rồi, khui cho mỗi người một lon bia mới tiếp tục. Tôi biết anh chắc chắn đang nghĩ, mặc dù nguyên nhân đi tìm, chỉ bộ, chính là do sợi âm khấu này bỗng nhiên xuất hiện một cách khó hiểu tại nhà tôi, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn tôi lại cứ che giấu không nói cho anh biết, hôm nay, tôi cho rằng sự việc đã đến mức không cần phải tiếp tục giấu giếm nữa. Giang Thước, tôi làm gì cũng đều vì muốn tốt cho anh, tiền cứ kiếm là ra, nhưng mạng thì chỉ có một, anh hiểu không? Tôi hoàn toàn không hiểu những lời này của hắn. Nhưng nhìn vẻ nghiêm túc kia, trong lòng tôi mơ hồ xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Hắn nói xong uống một hơi hết lon bia rồi vào trong phòng ngủ lấy một thứ. Món đồ này bọc bằng vải mưa, xem chừng rất được quý trọng. Tôi nhìn hình dáng, thầm nghĩ, là một bức tranh ư. Chờ đến khi từng lớp vải mưa được mở ra tôi mới phát hiện, đây là tấm ván quan tài trong ngôi nhà có trận pháp, cửu tử chấn long, tên của tôi và bát tự đều nằm trên đó, không sót chữ nào. Nhìn thấy vật này, lòng tôi lạnh ngắt. Vật này cùng cái tủ không rõ lai lịch kia thực sự quỷ quái vô cùng. Tần Nhất Hằng không giải thích nữa, chỉ chậm rãi lật tấm ván quan tài lên, sau đó im lặng nhìn tôi, khi mặt bên của nó hiện ra trước mặt tôi lập tức kinh hãi. Mặt bên đó cũng có chữ, nhưng tại sao trước kia chưa từng thấy hắn nhắc tới. Đêm đó tôi cũng chỉ nhìn qua loa thấy một mặt của tấm ván nằm trên sàn nhà. Xem chừng Tần Nhất Hằng đã phát hiện ra ngay là mặt sau cũng có chữ viết, nhưng không để tôi nhìn thấy. Tôi cũng không nghĩ hắn lại đem tấm ván về nhà. Điều này thực sự làm tôi chấn động. Đến khi nhìn rõ dòng chữ trên đó, tôi càng chết lặng hơn. Vài giây đầu tiên thậm chí còn trống rỗng. Tôi không biết loại cảm giác này gọi là gì. Có lẽ là câu đố dành cho tôi đêm nay quá sức thâm ảo rồi. Phần sau của tấm ván cũng có liên quan đến tôi. Hơn nữa còn có quan hệ sâu xa hơn cả bát tự. Bởi trên đó viết, Giang Thước, qua đời năm Giáp Ngọ, tháng Bính Dần, ngày Ất Mão. Đây là thời điểm chết của tôi sao? Tôi rít một hơi thuốc rồi quay sang hỏi Tần Nhất Hằng. Hắn lắc đầu, nói, tôi cũng không biết, nhưng sau chuyện này thì có thể lắm. Trận cửu tử chấn long, do cao nhân sắp đặt, nhưng tại sao lại dụ chúng ta tới phá giải, tôi cũng chẳng dò được manh mối, cho nên tôi không nói cho anh biết chuyện này, sợ anh sẽ suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại không ai biết được thời điểm chết này có đúng hay không. Dù vậy chúng ta vẫn có thể điều tra, tuy chẳng khác nào đánh bạc. Nhưng lại không có cá cược, Giang Thước, anh có thể sẽ thua mất mạng. Giọng hắn khàn đi, không biết có phải vì đã hút thuốc quá nhiều không, dù sao hai điếu thuốc của chúng tôi cũng chưa tàn. Tôi bình tĩnh lại, chẳng còn cảm thấy đây là một sự việc kinh khủng nữa. Tôi nói với Tần Nhất Hằng, theo thời gian trên tấm ván thì tôi còn dương thọ 2 năm, và lại chuyện này cũng chưa chắc là thật, lỡ chỉ là trò đùa dai của một kẻ điên thì sao. Mặt khác, hắn nói cho tôi biết việc này, có phải hy vọng tôi sẽ cùng hắn đi điều tra. Hắn gật đầu, nói, kỳ thực hắn cũng đã suy nghĩ, nếu không nói cho tôi biết, chỉ sợ sau này mỗi khi đi xem nhà không kiếm được tiền tôi sẽ không chịu theo. Nói đoạn, Tần Nhất Hằng cười bất đắc dĩ rồi lại cầm cuốn sổ lên, chỉ vào dãy số nói, tôi nghiền ngẫm rất lâu, cảm thấy ngoài chỉ thời gian thì dãy số này còn chỉ tọa độ. Tôi đã dùng thử Google Map để định vị, vị trí tương ứng là một thành phố nằm ở phía nam tỉnh lân cận, ở đó sắp khởi công một hạng mục bất động sản lớn. Nếu tôi đoán không sai thì tọa độ này là chỗ đó. Suy luận của hắn là có khả năng, tuy nhiên dãy số trên không ghi chú thông tin về mặt địa lý. Có lẽ hắn đã dùng Google Map tra đi tra lại nhiều lần, địa điểm đó hẳn là kết quả sau khi sàng lọc. Tuy vậy vẫn có một điểm không rõ ràng, nếu như dãy số là tọa độ thì kẻ nào đã mất công viết nó lại lên bức tường ở từ đường đó. Thời gian phía dưới có nghĩa gì? Tại thời điểm đó sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Tần Nhất Hằng lại lắc đầu, nói. Hy vọng anh nhanh chóng tới đó với tôi, cùng lắm trên đường sẽ nghe ngóng xem có tòa nhà nào khá khẩm hay không, tiện thể mua thêm vài cái. Lời hắn nói khiến tôi lại càng có cảm giác tội lỗi, hết thảy những việc này rõ ràng đều là vì sự an nguy của tôi, Thế mà hắn lại như cầu xin tôi đi cùng, còn mang chuyện mua nhà ra dụ tôi. Tôi nhấp mấy ngụm bia, trong lòng cảm khái, thời nay bạn bè đáng tin cậy như Tần Nhất Hằng thực sự càng ngày càng hiếm. Tôi lập tức hẹn ngày với hắn, nghỉ ngơi vài hôm xong sẽ lên đường đi tới địa điểm kia xem sao. Tần Nhất Hằng gật đầu nói tiếp, giờ chúng ta bàn tới tủ quần áo. Ban nãy mày nói chuyện, thành ra đã quên mất bên cạnh chúng tôi còn có một thứ khủng khiếp như thế. Lúc trước chưa kịp nhìn kỹ, nay tôi chân chân hai mắt, phát hiện cái tủ này so với cái tủ hôm nào dường như có điểm bất đồng. Không phải vì bản thân tủ quần áo có gì thay đổi, mà vì cái tủ này không có lớp băng dính dán kín bên ngoài, không biết có phải trước khi tôi tới Tần Nhất Hằng đã bóp hết đi hay nó vốn không có nữa. Tần Nhất Hằng đứng trước cái tủ, quay lại gật đầu với tôi rồi đưa tay chuẩn bị mở. Tôi phát hoảng vì hành động đó. Lần trước thứ trong chiếc tủ đã khiến hắn ngất xỉu, lần này lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện trong nhà hắn, nếu có người muốn hại chúng tôi thì bên trong chắc hẳn có tà vật. Tôi muốn bảo hắn ngừng tay, nhưng vẻ mặt hắn lại bình tĩnh, chẳng lẽ hắn đã từng mở ra rồi. Tôi cũng đành im lặng, một tiếng két chói tai vang lên, hai cánh cửa tủ chậm rãi mở ra. Tôi bước lên, muốn nhìn xem rốt cuộc trong đó là thứ gì. Hé mắt nhìn, cả người tôi đông cứng. Đây chẳng phải là viên trận sao? Tia nắng mai đầu tiên theo cửa sổ chiếu vào, tôi đứng lên vươn vai, ánh mặt trời như rửa đi sự bất an trong lòng. Người ngồi trên ghế sofa cũng đứng lên, im lặng nhìn tôi hồi lâu. Tôi nói cho anh ta biết, hôm nay tôi có thể cùng anh ta đi làm thủ tục sang tên. Anh ta ngẫm nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi tôi, anh đã nói đến Hừng Đông sẽ trả lời một câu hỏi. Vậy chiếc máy ảnh của anh rốt cuộc đã chụp cái gì? Tôi mỉm cười, tôi cũng đã nói, tùy thuộc vào tâm trạng, xin lỗi, hiện tại tôi không có hứng trả lời câu hỏi của anh. Ngoặc kép, anh ta ừ một tiếng rồi nói, nếu như tôi cũng có thể trả lời anh một vấn đề thì sao? Ví dụ như, trước đó vì sao chúng tôi lại phải đánh nhau? Nếu anh muốn hỏi diễn biến tiếp theo, thì xin thứ lỗi, hiện tại trời đã sáng. Muốn nghe tiếp thì anh phải đợi, hơn nữa cũng đừng ra điều kiện với tôi. Anh đã thông đồng với hai người họ, lại còn diễn trò để kích thích lòng hiếu kỳ của tôi chẳng cần nghĩ nhiều cũng đoán được. Ngoặc kép, anh ta giơ ngón tay cái về phía tôi, chính tôi khi đọc báo đã từng thấy tin tức, có người dùng thủ đoạn tương tự anh lừa đảo một nhóm người, cuối cùng những người đó đều bị cắt mất nội tạng. Tôi chỉ không ngờ, anh không ra tay, hơn nữa, câu chuyện cũng hay. Nếu như tôi đoán không lầm, trong ngôi nhà này còn có đồng bọn của anh, vì sao hắn lại muốn chụp ảnh? Hơn nữa, các anh có thiết bị công nghệ cao nào có thể phân biệt được ai là cảnh sát không? Tôi không trả lời, mỉm cười nhìn anh ta, anh là cảnh sát sao? Anh ta gật đầu, nếu như anh không phải kẻ buôn nội tạng, vậy anh là Giang Thước. Tôi khẽ gật đầu, nhìn chiếc máy ảnh trên tay thầm rủa, mẹ kiếp, đồ khốn, rốt cuộc cậu muốn tôi chụp cái gì hả? Hết chương 45, Hung Trạch Bút Ký, quyển 1, hết, hẹn gặp lại các bạn ở quyển 2 của bộ truyện. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.